Hẹn ước 10 năm, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với sự tài trợ của Tuyết Sam, cuộc thi nữ sinh tài năng do câu lạc bộ HERS và câu lạc bộ Hải Nghệ phối hợp tổ chức đã được thực hiện theo yêu cầu của Tuyết Sam. Cuối cùng chủ đề của cuộc thi được quyết định là The Cô Nàng Tỏa Sáng. Giang Thu Thu vô cùng kinh ngạc sau khi biết tin này. Bởi vì ở năm 2018 trước khi cô Xuyên Không, cuộc thi nữ sinh tài năng có quy mô lớn, nổi tiếng gần xa của câu lạc bộ HERS có tên là HERS Cô Nàng Tỏa Sáng. Đó cũng là nền tảng để câu lạc bộ HERS và Tuyết Sam tạo nên một thương hiệu liên danh. Vậy nên cuộc thi này thật sự là điểm xuất phát của câu lạc bộ HERS, cũng là khởi đầu cho màn hợp tác giữa câu lạc bộ HERS và Tuyết Sam. Tất cả mọi thứ trùng hợp thế. Giang Thu Thu loáng thoáng nhận ra, hình như sự xuất hiện của cô không ảnh hưởng đến lịch sử của tương lai mà mình biết. Không đúng, chắc là có ảnh hưởng, nhưng lịch sử vẫn tiếp tục theo quỹ đạo đã được định sẵn. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Cuối cùng Giang Thu Thu vẫn nghĩ không ra. Hiện giờ cô còn có việc khác phải làm. Độ hot của lễ độc thân trên mạng vừa giảm xuống, trên công đoàn Đại học Châu Xuyên lại dấy lên một chủ đề mới. Lần này là cuộc thảo luận sôi nổi về lớp bồi dưỡng di cảnh đã sắp khai giảng. Công đoàn Đại học Châu Xuyên, tiêu đề, danh sách top 10 sàn mô phỏng Đại học Châu Xuyên của năm đã được xác nhận. Người mới kẻ tạo mưa đánh bại Hải Minh Sinh, tổng kết đứng hạng nhất. Xuất sắc, nội dung, mọi người còn nhớ chuyện lớp bồi dưỡng di cảnh từng nói sẽ trao vé vào cửa cho top 10 sàn mô phỏng Đại học Châu Xuyên của năm không? Lúc đó mọi người đều đoán rằng, cuối cùng hạng nhất trong danh sách sẽ thuộc về Hải Minh Sinh thôi, bởi vì danh sách được tính theo tổng kết thứ hạng của năm. Mặc dù Hải Minh Sinh gặp bất lợi về thứ hạng trong quý 4, nhưng dù gì trước đó anh ta vẫn luôn dẫn đầu. Xét cho cùng, đứng hạng nhất của năm chỉ là chuyện nhỏ. Tuy nhiên, di cảnh vừa công bố danh sách top 10. Hải Minh Sinh chỉ đứng hạng nhì, ít hạng ba. Hạng nhất là kẻ tạo mưa. Là kẻ tạo mưa đó. Điều đó nghĩa là gì? Nghĩa là chỉ trong khoảng thời gian chưa tới một quý, kẻ tạo mưa đã đánh bại tích lũy cả năm của Hải Minh Sinh. Kẻ tạo mưa đỉnh thế. CMT 1 kẻ tạo mưa hạng nhất. Thật sự hạng nhất. CMT 2 mới có một quý mà kẻ tạo mưa đã đứng đầu cả năm. Yêu quái phương nào thế? CMT 3 tôi vừa mới đi xem danh sách quay lại bài viết đứng top với tâm trạng bàng hoàng. CMT 9, lúc nãy Mỹ cũng đi xem thử hồ sơ hoạt động của kẻ tạo mưa, bác ấy không hề mua sai cái gì cả. Thần thánh truyền kiếp phương nào thế? CMT 22, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Lúc trước fan của Hải Minh Sinh còn thề thốt rằng quý 4 này do Hải Minh Sinh quá bận rộn, không có thời gian nghiên cứu thị trường chứng khoán nên mới bị tụt lại phía sau, tổng kết cả năm chắc vẫn sẽ đứng nhất. Bây giờ tôi chỉ muốn cười vô mặt. CMT 27 tích lũy cả năm của Hải Minh Sinh bị kẻ tạo mưa đạp xuống chỉ trong một quý. Chẳng phải điều này đã nói lên thành tích trước đây của Hải Minh Sinh chẳng ra gì sao? CMT 28, vốn dĩ chẳng có cao thủ chân chính nào trên sàn mô phỏng cả. Cao thủ chân chính ra sàn thật chơi rồi, ai mà chơi trên sàn mô phỏng. Cũng chỉ có nơi này tâng bốc Hải Minh Sinh lên trời thôi. CMT 35, trả lời CMT 27, 28 không thể nói như vậy được. Quả thật có rất ít cao thủ đầu tư chân chính trên sàn mô phỏng, nhưng để có thể thống trị sàn mô phỏng suốt 4 quý thì vẫn rất siêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Minh Sinh bị kẻ tạo mưa đánh bại trong lần tổng kết thứ hạng cả năm này, không thể nói Hải Minh Sinh không giỏi, chỉ có thể nói rằng kẻ tạo mưa quá mạnh. CMT 44, cười ẻ, ai nói Hải Minh Sinh không giỏi? Rõ ràng bảo là Hải Minh Sinh không giỏi như người khác tung hô nhé. Trước đây fan của anh ta luôn tung hô anh ta giống như bị thánh nhập, người đầu tiên trên sàn mô phỏng cần phải được ghi chép là nhân vật lịch sử của công đoàn Đại học Châu Xuyên, đại diện cho danh nhân của công đoàn Đại học Châu Xuyên. Lại hồn, ai cần anh ta làm đại diện chứ? Nhưng bây giờ đã chứng minh được rằng anh ta chẳng có gì khác so với những cao thủ khác trên sàn mô phỏng. Cảm phiền sau này đừng chọn anh ta làm đại diện cho sinh viên tài chính của Đại học Châu Xuyên nữa. CMT 66, sao ai cũng bàn về kẻ tạo mưa và Hải Minh Sinh thế? Chỉ có một mình tôi để ý số điểm tổng kết của X hạng 3 và Hải Minh Sinh chỉ chênh lệch rất ít thôi sao? CMT 67, bác trên không nói thì đúng là không để ý thật. Quả thật đúng là như vậy, X cũng đỉnh ra phết. Tôi có cảm giác nếu danh sách này tổng kết chậm đi vài ngày, chắc X cũng sẽ vượt mặt Hải Minh Sinh. CMT 75, vậy nên kỷ lục của Hải Minh Sinh chỉ là hàng mã thôi à, CMT 100, ha ha, dù mấy bạn trên có gato với Hải Minh Sinh thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi được chuyện anh ấy đã nhận được offer của tập đoàn đầu tư di cảnh. Dù kẻ tạo mưa có cao siêu đến đâu cũng chỉ được tung hoành trên sàn mô phỏng thôi. Trên thực tế tên đấy làm gì có cửa sánh với Lý Hàn Minh. CMT 104, chẳng cần bác trên phải nói đâu nhé. Chẳng phải trước đây vẫn đồn rằng kẻ tạo mưa có thể không phải là sinh viên, mà là người đi làm sao? CMT 111, fan của Hải Minh Sinh thật là thú vị. Mỗi lần Hải Minh Sinh gặp chuyện là lấy tập đoàn đầu tư Di Cảnh ra khoe. Tôi chỉ muốn hỏi là ngoại trừ offer thực tập của tập đoàn đầu tư Di Cảnh, Hải Minh Sinh còn làm được gì cao cả hơn không? Còn có rất nhiều bài viết liên quan đến danh sách lớp bồi dưỡng Di Cảnh, thế nhưng nội dung thảo luận của mỗi bài viết đều như nhau, tóm tắt là kẻ tạo mưa đỉnh, ích đỉnh, rốt cuộc Hải Minh Sinh có đỉnh như fan tung hô không? Cùng với việc công bố danh sách của năm, ID kẻ tạo mưa đã thật sự trở thành nhân vật gây bão trong ngành tài chính của toàn bộ công đoàn Đại học Châu Xuyên, trở thành đại thần mà vô số sinh viên tài chính quỳ lạy và thảo luận. Độ nổi tiếng còn hơn hẳn Hải Minh Sinh của hồi đó. Một khi có người khơi mào lịch sử huy hoàng của chùm bảng sàn mô phỏng 4 quý Hải Minh Sinh, sẽ có người nhảy ra phổ cập kiến thức rằng kẻ tạo mưa chỉ cần chưa tới 1 quý, sau đó cùng nhau dẫm đạp kỷ lục 4 quý của Hải Minh Sinh. Giang Thu Thu vừa lướt diễn đàn vừa nghĩ, không biết Lý Hàn Minh đã tức chết chưa? Cô xem qua một lượt đang định thoát ra thì không tin nhắn ở góc phải đột nhiên nhấp nháy. Kể từ sau khi ID kẻ tạo mưa đứng đầu sàn mô phỏng, cô thường xuyên nhận được tin nhắn của cư dân mạng. Không tin nhắn chưa bao giờ dừng lại trong khoảng thời gian này. Cô đang định thẳng tay chặn như thường ngày. Kết quả là vừa nhìn ID của người gửi tin nhắn, đó lại là một người mà cô không thể ngờ tới. Hải Minh Sinh, chào đàn anh. Em là Hải Minh Sinh, anh có tiện nói chuyện một lát không? Giang Thu Thu suy nghĩ, quyết định trả lời tin nhắn của anh ta. Chấm, kẻ tạo mưa, đàn anh, Hải Minh Sinh, cười, mọi người đều bảo chắc anh là nghiên cứu sinh của trường nào đó, hoặc đã đi làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm nay em học năm 3, gọi anh là đàn anh chắc đúng chứ à? Lời nói của Lý Hàn Minh rất nghệ thuật thế nhưng Giang Thu Thu liếc mắt đã nhìn ra mục đích của anh ta. Thì ra là muốn thăm dò thân phận của cô. Giang Thu Thu quyết định tận dụng cơ hội. Kẻ tạo mưa, vậy cậu cứ gọi tôi là đàn anh đi. Hải Minh Sinh, quả nhiên là vậy. Cười, Hải Minh Sinh, cười, không giấu gì anh. Thật ra em đã theo dõi anh từ rất lâu rồi, luôn muốn tìm một cơ hội để kết bạn với anh. Giang Thu Thu, thật sự muốn kết bạn cũng sẽ không đợi đến giờ này. Kẻ tạo mưa, xin hỏi có chuyện gì không? Hải Minh Sinh, lần này Di Cảnh trao vé vào cửa cho top 10 sàn mô phỏng của năm. Chắc anh đã xem qua danh sách rồi phải không? Kẻ tạo mưa, ừ kẻ tạo mưa, vì vậy. Hải Minh Sinh, chắc anh biết em đã nhận được offer của Di Cảnh phải không? Hải Minh Sinh, em đã biết trước một số dàn xếp của lớp bồi dưỡng đợt này. Lần này em đến đây là cố tình cho anh biết nguồn tin. Kẻ tạo mưa, cậu nói đi. Hải Minh Sinh, trong lớp bồi dưỡng đợt này, Di Cảnh sẽ mời người đứng nhất sàn mô phỏng của năm lên sân khấu chia sẻ. Anh cũng biết đấy, có rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong lớp bồi dưỡng Di Cảnh. Đây là một cơ hội rất tốt để thể hiện bản thân. Hải Minh Sinh, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa nếu chia sẻ không hay, nhiều người quan sát thì sẽ chịu áp lực rất lớn. Hơn nữa, ở đó có rất nhiều giám đốc điều hành của các doanh nghiệp có thể ảnh hưởng đến công việc sau này. Hải Minh Sinh, vì vậy em đến để chào hỏi với anh trước, để anh chuẩn bị tinh thần, chuẩn bị tốt cho chủ đề trước. Giang Thu Thu hơi nheo mắt trước laptop, cảm thấy hành động của Lý Hàn Minh rất không hợp lý. Dựa vào sự hiểu biết của cô về người này, chắc bây giờ anh ta sẽ hận kẻ tạo mưa đến nghiến răng nghiến lợi. Sao có thể tốt bụng như vậy chứ? Kẻ tạo mưa, cảm ơn. Hải Minh Sinh, không có gì. Cười, anh là đàn anh, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện đương nhiên. Hải Minh Sinh, đúng rồi, em đã thực tập ở Di Cảnh được một thời gian. Mưa dầm thấm đất, em có chút hiểu biết về chủ đề mà các ngành nghề đang quan tâm hiện nay, đồng thời khá hiểu rõ về sở thích chọn chủ đề của Di Cảnh. Nếu anh không quyết định được thì có thể trao đổi với em. Nói không chừng em có thể đưa ra một số lời khuyên cho anh. Hải Minh Sinh, nếu cần em có thể làm trợ lý tạm thời cho anh. Giang Thu Thu, thì ra Lý Hàn Minh có chủ ý này. Như anh ta nói, trong lớp bồi dưỡng Di Cảnh hôm đó sẽ có rất nhiều giám đốc điều hành của các ngành nghề đến nghe giảng. Trong hoàn cảnh đó, được lên sân khấu chia sẻ là một cơ hội lộ mặt rất tuyệt vời. Với tính cách của Lý Hàn Minh, dĩ nhiên anh ta rất muốn cơ hội này. Nhưng tiếc là thời gian của lớp bồi dưỡng Di Cảnh rất quý báu. Cơ hội này chỉ dành cho quán quân sàn mô phỏng Đại học Châu Xuyên của năm. Mà Lý Hàn Minh vốn đã nắm chắc 90, trở thành quán quân, nhưng cuối cùng vào phút chót lại bị kẻ tạo mưa nẫm tay trên. Hiển nhiên Lý Hàn Minh không định từ bỏ dễ dàng. Rõ ràng hận kẻ tạo mưa tận xương tùy, nhưng anh ta vẫn có thể ép dạ câu toàn. anh ta cố tình đến, trao đổi, với kẻ tạo mưa, muốn để kẻ tạo mưa dắt anh ta đi cùng. Cho dù chỉ là một vai phụ, nhưng chỉ cần được lộ mặt, đứng trước mặt đại thần, anh ta cũng là một thành viên trong bài chia sẻ đó. Cho dù kẻ tạo mưa không dắt anh ta đi cùng, chỉ cần trao đổi, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chọn chủ đề với anh ta, sau chuyện này anh ta có thể tung tin đồn, nói chủ đề mà kẻ tạo mưa chọn là ý tưởng của mình. Dù là cách nào cũng đều không thua thiệt, nhưng cuối cùng anh ta đã uổng phí tâm cơ. Giang Thu Thu không hề có ý định đến lớp bồi dưỡng Di Cảnh. Bởi vì vé vào lớp bồi dưỡng yêu cầu tên thật mà cô vẫn chưa muốn để lộ tài khoản phụ, bị người khác vây quanh, thậm chí càng không thể lên sân khấu chia sẻ. Nhưng cho dù không có ý định đi, cô vẫn phải chọc tức Lý Hàn Minh. Kẻ tạo mưa cảm ơn, nhưng không cần đâu. Hải Minh Sinh, đây là cơ hội hiếm có để chia sẻ, anh không thể để xảy ra sơ suất. Em nghĩ anh vẫn nên cẩn thận thì hơn. Kẻ tạo mưa, không phải. Kẻ tạo mưa, chẳng qua tôi cảm thấy tôi chưa suy bại đến mức nhờ cậu tư vấn. Kẻ tạo mưa, dù gì thứ hạng của cậu cũng không bằng tôi. Nhún vai, Hải Minh Sinh, nói xong, Giang Thu Thu cho Lý Hàn Minh vào danh sách đen. Mặc dù cô biết với tính cách của Lý Hàn Minh, anh ta sẽ không chửi ầm lên đâu, mà là nghiến răng giảng đạo cô. Nhưng cô không muốn nghe lý luận sáo rỗng của kẻ đạo đức giả. Cho Lý Hàn Minh vào danh sách đen, thoát khỏi diễn đàn, cô nhìn qua tài khoản QQ, phát hiện nhóm chat lớp cũng rất sôi nổi. Nhóm chat lớp, Quản Kiệt, tôi đang xây sầm mặt mày. Tôi muốn thông báo một tin cho mọi người. Quản Kiệt, Trịnh Tự lại có vé vào lớp bồi dưỡng Di Cảnh. Quản Kiệt, cậu ta lại có thể gặp được Dương Thông Anh. Bạn học gì? Trịnh Tự có vé vào lớp, Mỹ đã xem qua danh sách công bố của trường chúng ta trên trang web chính thức, đâu có cậu ấy đâu. Quản Kiệt, tôi cũng hỏi giống vậy. Quản Kiệt, cậu ấy trả lời là người nhà cho cậu ấy. Bạn học những người khác, bạn học tôi hận Rickit, bạn học tôi cũng vậy. Cam Tiểu Vãn, Giang Thu Thu, trạng thái tâm lý của các cậu không đúng rồi. Trịnh Tự, đúng. Quản Kiệt, vậy tụi tôi nên có trạng thái tâm lý gì? Giang Thu Thu, mau mau gọi là bố Trịnh Tự đi. Nói không chừng tâm trạng của cậu ấy khá lên thì cũng lấy được một vé vào lớp cho các cậu. Trịnh Tự, Quản Kiệt, bà đừng lừa tôi, vì một tấm vé vào lớp mà nhận bố, bà làm được không? Giang Thu Thu, Trịnh Tự, người bố đáng kính của con, bố thấy sao? Trịnh Tự, Quản Kiệt, những người khác, Quản Kiệt chất lắm Giang Thu Thu, ứng phó linh hoạt, vừa nhìn là biết có thể làm nên chuyện lớn. Đối mặt với ma trận dấu chấm hỏi, Giang Thu Thu thầm nghĩ các bác biết gì. 10 năm sau, các bác muốn gọi bố sẽ phải chiến đấu với hàng nghìn cư dân mạng đấy. Cô đang định tái chiến với mọi người, thì Trịnh Tự gửi tin nhắn riêng đến. Trịnh Tự, tôi vẫn còn một vé vào lớp. Trịnh Tự, để lại cho cậu. Giang Thu Thu, cả trường Đại học Châu Xuyên chỉ có 20 suất, những người khác trong lớp muốn có mà không được. Một mình anh đã lấy được 2 tấm vé vào lớp, anh không làm bố em thì còn ai có thể làm bố em. Trịnh Tự, không cần vì thế mà gọi bố. Giang Thu Thu, mình mặc kệ, mình đã nhận người bố này rồi. Trịnh Tự, Giang Thu Thu, nhưng vé vào lớp bồi dưỡng là phải dùng tên thật mà. Có thể cho mình sao? Trịnh Tự, đây là vé vào lớp cho nhà họ Trịnh, không giới hạn họ tên, có thể cho cậu. Giang Thu Thu thầm giật mình, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thật lòng mà nói, được đến lớp bồi dưỡng Di Cảnh nghe giảng đúng là một cơ hội rất hiếm có. Nếu được cô vẫn rất muốn đi. Cô không muốn đến đó dưới danh nghĩa kẻ tạo mưa, ngoài việc không muốn bị bàn tán thì còn có một nguyên nhân khác. Đó là cô không biết giải thích như thế nào với Trịnh Tử. Cô không phải muốn giấu giếm Trịnh Tử, mà là cô đã bị bại lộ quá nhiều. Trước giờ cô vẫn là kẻ mất trí nhớ, khi ở trước mặt Trịnh Tử, nhưng thật ra biểu hiện của cô lại không hề giống vậy. Cô biết nếu Trịnh Tử thực sự muốn truy cứu, rất nhiều hành động của mình sẽ không thể chống đỡ được. Mà hoạt động của tài khoản kẻ tạo mưa đã ngày càng bị bại lộ. Nếu Trịnh Tự biết cô là kẻ tạo mưa, anh còn có thể ngoảnh mặt làm ngơ với cô được không? Giang Thu Thu, không cần trừ lại vé cho trẻ trâu Trịnh Tự, cậu ta có rồi. Giang Thu Thu, vậy rốt cuộc nhà họ Trịnh của anh có bao nhiêu vé vào lớp vậy? Quá đáng lắm luôn Giang Thu Thu ứng phó linh hoạt. Giang Thu Thu, bố thật là tốt bụng. Trịnh Tự, thoát khỏi chat riêng, Giang Thu Thu phát hiện nhóm chat lớp lại có thêm một đống tin nhắn. Cô lướt qua một lượt ngay lập tức, Tăng Nam Ngọc, vì một vé vào lớp mà bạn Thu Thu bất chấp tất cả nhỉ. Tăng Nam Ngọc, thật ra Trương Hy cũng có vé vào lớp đó. Tăng Nam Ngọc, lẽ nào Thu Thu cũng gọi Trương Hy là mẹ. Bạn học Trương Hy cũng có vé vào lớp sao? Bạn học tôi gato quá đi, Cam Tiểu Vãn, Thu Thu chỉ giỡn chút thôi mà, Nam Ngọc có cần coi là thật không? Tăng Nam Ngọc, tôi cũng giỡn thôi mà, cậu ấy có thể gọi Trịnh Tự là bố mà không thể gọi Trương Hy là mẹ sao? Tăng Nam Ngọc, tất cả đều là bạn học mà, chẳng lẽ Thu Thu chỉ có thể đùa giỡn với Trịnh Tự thôi sao? Trương Hy, không cần. Mùi thuốc súng trong nhóm chat dần dần nồng nặc, mọi người đều biết hội ký túc xá của Giang Thu Thu và Tăng Nam Ngọc luôn bất hòa. Lớp trưởng sợ lát nữa sẽ xảy ra cãi vã thật, vì vậy muốn khuyên ngăn. Cuối cùng lúc này Giang Thu Thu mới xuất hiện. Giang Thu Thu, sao có thể chứ? Dĩ nhiên là cùng đùa giỡn với nhau rồi. Tăng Nam Ngọc, oa, vậy cậu muốn gọi Trương Hy là mẹ à? Giang Thu Thu, vậy thì không được rồi. Bố mình không đồng ý, sao mình có thể tự tiện để ông ấy quen bồ được? Giang Thu Thu, nhưng nếu các cậu thật sự muốn làm phụ huynh của mình. Giang Thu Thu, mình sẽ gọi các cậu là gì nhé? Giang Thu Thu, chào gì? Một tiếng gì này không hề có áp lực, dù sao xét về tuổi thật các cô ấy đúng là gì của cô. Tăng Nam Ngọc, cô ta tức cái lồng ngực, hết chương 45, cách chương.